Hạ Vân Phong miễn cưỡng đỡ tay cùng chân của tiểu bảo bối nhìn, cái này làm thực không tồi, rất thích hợp dùng để trừ tà cho cục cưng. Thích không, cục cưng? Hạ Vân Phong lấy tay cục cưng ra, không cho cục cưng ngậm cái lắc. Này không thể ăn, cục cưng cười khanh khách gọi y, Vân gia, âm thanh trẻ con tràn ngập ấu khí kia thực trong suốt, sau đó cái miệng ở trên mặt Hạ Vân Phong cọ đến cọ đi tỏ vẻ rất thích và vô cùng cao hứng. Hạ Vân Phong vốn không có tính nhẫn nại gì để chăm đứa nhỏ, bất quá đứa nhỏ này là huyết mạch nhà y, cái gì y cũng đều cấp thứ tốt nhất cho đứa nhỏ này, y ôm đứa nhỏ đi dạo công viên. Công viên này là y bỏ vốn để xây, ở đoạn lưng chừng núi và là nơi phong cảnh tốt nhất của Đông Khu. Công viên lưng chừng núi. Xe riêng của Hạ Vân Phong ngừng ở bên ngoài công viên, y ôm cục cưng ở trong công viên tản bộ, cục cưng ở trên người y cỏ tỏ vẻ muốn xuống đi bộ, y liền đem cục cưng thả xuống dưới. Lúc này, một chiếc xe thể thao lặng yên theo phía sau Hạ Vân Phong tiến lại đây, vững vàng ngừng ở bên cạnh Hạ Vân Phong. Uy, chủ nhân chiếc xe thể thao có chút chần chờ gọi y, Hạ Vân Phong vừa nghiêng đầu, nhìn thấy đó là một gương mặt quen thuộc, y thực có chút ngoài ý muốn. Thật trùng hợp, thế nhưng ở trong này đụng đến Hình Liệt. Bất quá, rất nhanh y liền khôi phục lại như bình thường, bởi vì bên cạnh Hình Liệt còn ngồi một vị đại mỹ nữ, Mỹ Mi lúc này nhìn thấy Hạ Vân Phong sau, lại thật ra trở nên khách khí rất nhiều. Rồi tiện nhân này lại xuất hiện, sẽ có những chương ta hận versus get edit rồi đây. GT, LT, Vân gia thực trùng hợp, Mỹ Mi cười đến hiền lành, so với trước kia gặp đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Trời sắp mưa rồi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hình Liệt khách khí mời Hạ Vân Phong lên xe, Hạ Vân Phong vốn định cự tuyệt, bất quá Hình Liệt đã xuống xe thay y mở cửa xe ra. Đưa ta đến cửa công viên là được, lái xe của ta ở chỗ cửa. Hạ Vân Phong ôm cục cưng ngồi vào trong xe, trạng thái lười biếng kia của y vĩnh viễn không thay đổi. Không có vui sướng khi gặp lại, không có vui mừng khi đoàn tụ, cũng không có nhìn thấy sự kinh ngạc cùng khiếp sợ. Phổ thông bình thường, cả hai thật giống như chỉ là gặp một người quen, lại quan hệ không sâu, nhưng lại tự nhiên như vậy, thoải mái như vậy. Hạ Vân Phong ôm cục cưng, y miễn cưỡng nâng mắt lên, lại vừa lúc từ trong kính xe chống lại ánh mắt vững vàng kia của Hình Liệt. Y phát hiện, Hình Liệt trở nên nội liễm rất nhiều, mấy mũi nhọn đều thu vào trong bụng. Nói vậy sự nghiệp cũng là phát triển không ngừng. Góc chuyện audio.com, nhìn xe hắn lái cùng bộ quần áo kia, đều thật không tồi. Đi dạo lâu như vậy, ngươi đã đói bụng hay chưa? Hình Liệt nhìn sau kính liếc mắt một cái, Hạ Vân Phong cũng đang trầm ổn nhìn chăm chú vào Hình Liệt. Y đang muốn mở miệng trả lời, nhưng Mỹ Mi lại ra tiếng trước. Bụng của ta rất đói, chúng ta đi nhà hàng mà ngày hôm qua kia đi, bầu không khí rất tuyệt vời, ta thực thích. Mỹ Mi bảo Hình Liệt trực tiếp lái xe đi chỗ nhà hàng ăn. Ngươi này chỉ tham ăn. Hình Liệt thản nhiên phiết Mỹ Mi liếc mắt một cái, đáy mắt có chút sùng nịch. Ta cô muốn edit nữa. GT, LT, cục cưng trong lòng Hạ Vân Phong đã muốn ngủ, người đi đến cửa công viên, cho ta xuống là được rồi. Y giống như thiếu chút nữa hiểu lầm, Hình Liệt cũng không phải đang hỏi y, được. Hình Liệt gật đầu tỏ vẻ có thể, Vân gia theo chúng ta cùng đi cũng được, dù sao ngươi cũng thật lâu không có gặp Vân gia rồi, vừa lúc ôn chuyện. Mỹ Mi lúc này lại thật ra trở nên hào phóng hơn rất nhiều, còn chủ động mời. Không cần khách khí, ta đi liền sẽ quấy rầy các ngươi ăn cơm, ta rất ngại. Hạ Vân Phong nhẹ nhàng vỗ thân thể nho nhỏ của cục cưng giống như trấn an. Y rất kinh nghiệm thực biết cách ôm đứa nhỏ. Chính là, không nghĩ tới Hình Liệt lại ra tiếng. Không phiền lụy, ánh mắt hắn thu liễm đi rất nhiều, nhưng cổ khí bá đạo kia vẫn thủy chung không hề suy giảm, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong. Được rồi, Hạ Vân Phong cũng không có cự tuyệt. Trong nhà ăn, Hạ Vân Phong ngồi ở vị trí gần cửa sổ thưởng thức cảnh đêm, bên ngoài mưa to còn có ánh chớp cùng tiếng sấm nổ vang. Y ngồi cùng với đứa nhỏ, còn Hình Liệt và Mỹ Mi an vị ở đối diện y, nhà hàng này có rất nhiều loại món ăn, trên bàn cũng bày đầy món ngon mà ba người căn bản là ăn không xong, Hạ Vân Phong cầm chiếc đũa thong thả gắp thức ăn, y chậm rãi nhấm nháp. Tiểu bảo bối kia tình, có chút mờ mịt uống canh Hạ Vân Phong đút cho nó. Một muỗng, trong nhà hàng, bọn họ tùy tiện hàn huyên tán gẫu, y phát hiện như vậy cũng thỏa mãn, bọn họ tán gẫu coi như là vui vẻ, chẳng qua Mỹ Mi kia có việc đã rất sớm rời đi. Lão công ta về chỗ ba ba trước đây, ngươi cơm nước xong tối nay tới đón ta. Mỹ Mi trước khi đi, đối Hình Liệt nói một tiếng. Hình Liệt kết hôn rồi. Hạ Vân Phong một bên uy cục cưng hút canh, một bên chúc mừng Hình Liệt. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành hôn rồi. Hiện tại Hình Liệt hẳn là cũng hiểu chuyện, khó trách thái độ Mỹ Mi kia đối với y cải biến nhiều như vậy. Ngươi hình như hiểu lầm rồi, ta cũng chưa có kết hôn. Hình Liệt giơ tay lên cho y nhìn, hắn cũng chưa có mang nhẫn kết hôn. Chẳng qua, nàng thích gọi ta như vậy. GT, LT thích gọi thì để cho nó gọi sao. Trước ta thích thằng này nhất, hát ta lại cô ưa nữa. GT, LT, Hạ Vân Phong uy cục cưng húp canh. Kia cũng muốn chúc mừng ngươi, ngươi đã trưởng thành rồi. Còn cầm khăn ăn xoa xoa miệng cho cục cưng, thực hiền lành, cũng thực ôn nhu. Chuyện của ngươi ta nghe nói rồi. Hình Liệt cười khẽ vài tiếng, cảm thấy chính mình trước kia quá trẻ con, rất nhiều chuyện cũng quá nông nổi, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Ngươi thật sự dạy ta rất nhiều, ngươi nói đúng, ta không nên đi đường vòng. Tất cả, ta hiện tại quay về cục cảnh sát ở Đông Khu rồi. Hình Liệt buông chén rượu xuống, cảm thấy ông trời đã trêu đùa hắn. Chức vị hiện tại này cũng tương đương ở thời điểm ta gặp ngươi trước kia. Dưỡng phụ ngươi tìm không ít quan hệ rồi. Góc chuyện audio.com. Cũng không có gì, chỉ cần nói với vài lão bằng hữu kia là đủ, dù sao hiện tại Đông Khu cũng không phải nhị ca cùng lão bà hắn định đoạt nữa, ta có quan hệ tự nhiên có thể trở về. Đúng vậy, Hạ Vân Phong gật đầu, chính ngươi cũng có rất nhiều cách, bất quá, Hình Liệt không có nói cho Hạ Vân Phong, gian công ty giúp người chuyển hàng kia của hắn cũng không phải là không tiếp tục kinh doanh, mà vẫn đang làm bình thường như trước. Đứa nhỏ này là của ai? Hình Liệt duỗi tay sờ sờ hai má phấn phấn của cục cưng. Cục cưng dùng mờ u bàn tay thịt thịt xoa mặt mình, trốn vào trong lòng Hạ Vân Phong. Vân gia, không quá cao hứng nhăn lại cái khuôn mặt nhỏ nhắn phấn phấn nộn nộn. Lăn lộn, đứa nhỏ này là của ta. Hạ Vân Phong nâng mắt lên nhìn chằm chằm Hình Liệt, cảm thấy Hình Liệt hỏi có vẻ nhiều. Hình Liệt chỉ là nhìn y, người tái hôn rồi, không có, Hạ Vân Phong không có hứng thú tái hôn, bất quá tình mới lại thật ra không ít. Ngôi sao, người mẫu, doanh nhân đều có các loại hình mỹ nữ xếp thành đội chờ y ôm, bất quá y không có gì hứng thú. Có hứng thú mới là lạ, hứng thú lớn nhất của y chính là bồi cục cưng chơi. Vậy vì sao, Hình Liệt còn muốn hỏi, Hạ Vân Phong lười biếng ngắt lời hắn. Thời gian không còn sớm nữa, ta đưa các ngươi trở về. Hình Liệt buông chiếc đũa xoa xoa miệng, gọi người lại đây tính tiền. Trên đường trở về, bởi vì trời mưa quá lớn, trên đường lại tắc xe, bọn họ bị kẹt ở giữa đường, cục cưng ăn uống no đủ ngay tại ghế sau ngủ. Hạ Vân Phong rất ít ngồi ghế phó điều khiển, bất quá, lúc nãy Hình Liệt mở cửa xe cho y cũng rất nể tình ngồi xuống. Khách trương,